Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 330, hồn hoàn thứ nhất tỏa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người con trai và con gái cứ như thế ôm nhau trong hang động được thắp sáng bởi tình yêu và sinh mệnh, những người nguyện ý đánh đổi tất cả mọi thứ để được bên cạnh nhau. Hình Na không chịu buông tay Hilary, và anh cũng vậy. Anh biết rằng thời gian sắp hết rồi, nếu vậy thì anh muốn dành giây phút này với cô, muốn được cùng cô ca hát như ngày xưa, muốn được bảo vệ che chở cho cô. Tiểu Na nhẹ nhàng nói, Hilary cúi đầu xuống trao cho Hình Na một nụ hôn thật sâu, tình cảm chân thật được đáp trả, không còn là những giọt nước mắt, cả hai đang cười thật hạnh phúc dù biết rằng nó chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian rất ngắn, rất nhanh bọn họ phải chia lìa. Bờ môi mềm mại của Hình Na bị chiếm hữu thật sâu tình cảm cô đang cảm nhận, càng cảm nhận được nhiều cô lại càng ôm Hilary càng chặt như thể muốn khắc sâu hình bóng anh vào người vậy. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng hai người cứ thế đứng ở chính giữa thiên địa này mà quấn quýt không rời, sau lưng mỗi người xuất hiện một đôi cánh tinh linh xinh đẹp, màu xanh dương và màu xanh lá cuộn hòa vào với nhau. Rời nhau ra một lúc, cây gậy của Hilary hóa thành một chiếc đàn tranh, võ hồn của Am và Anvis tái hiện, 7 cái vòng hồn hoàn kỳ lạ xuất hiện sau lưng của anh, màu sắc và kích cỡ đều khác biệt hoàn toàn so với hồn hoàn mà Hình Na biết đến, chúng nó còn khác lạ hơn nhiều so với hồn hoàn màu xanh dương của Hình Tuyết trao cho cô. Đây là, Hình Na tò mò hỏi, lần đầu tiên cô thấy những hồn hoàn lạ như vậy đấy, hơn nữa lại còn là 7 cách, không biết đây là hồn hoàn gì mà đặc biệt đến như vậy. Hilary cười cười nhìn cô, 7 vòng hồn hoàn của anh tỏa sáng đến cực kỳ rực rỡ và xinh đẹp, chúng nó hào quang kinh người lập tức đưa Hình Na và anh đến một mảnh đất khác, đây là dịch chuyển tức thời, thần hoàn, đây là thần hoàn khi em tiến nhập thần giới sẽ nhận được. Chậm rãi giải thích, Hilary rất muốn nhìn Hình Na nhẹ nhàng thế này, không biết sau này sẽ phải đấu tranh vất vả ra sao, nhưng bây giờ anh muốn cô cứ như vậy ở bên mình, không lo không nghĩ, cứ để anh bảo vệ cô suốt đời. Tuy nhiên anh biết điều này là không thể nào, rồi một ngày nào đó Hình Na cũng phải đứng dậy và trở nên mạnh mẽ, cô không phải là đóa hoa trong nhà kính mà là một con hùng ưng bay lượn trên bầu trời này. Thần hoàn, kinh ngạc trước lời nói của Hilary, quả nhiên là anh ta đã phi thăng lên thần giới rồi, vậy mà còn xuống đây để bảo vệ cô sao? Cảm ơn, tính nói lời cảm ơn nhưng đôi môi của cô lại một lần nữa bị chặn lại, cặp mắt hơi buồn của Hilary làm cho cô cảm thấy dường như mình lại làm điều gì đó sai lầm nữa rồi. Đưa tay ra vuốt mái tóc của Hình Na, nụ hôn của anh chặn lại lời cảm ơn mà Hình Na định nói, không cần đâu đồ ngốc, đừng nói lời cảm ơn với anh, và cũng đừng nói lời xin lỗi, những thứ đó sẽ làm anh buồn đấy, vì đó là điều hiển nhiên mà anh phải làm mà, và cũng vì đó là tình yêu của anh dành cho em. Những lời nói vô cùng ngắn ngủi lại vô cùng xúc tích. Hilary bật người ra ngồi lơ lửng trên không, gãy cây đàn của mình yêu thích, một bài hát cực kỳ lạ đối với Hình Na nhưng lại vô cùng quen thuộc, giống như là cô có thể nhớ và hát hết lời của nó ra vậy. Tiếng gãy đàn của Hilary thật sự rất là trong trẻo và đầy tình thương yêu, đáp trả anh là lời ca mà Hình Na hát vang trở lại, sự giao hòa của người hát và người chơi đàn ánh lên bầu trời một dãy cực quang cực đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng Hình Na xuất hiện 6 cái hồn hoàn xinh đẹp, màu đen, màu đen, màu đen, màu đen, màu đỏ và màu xanh dương, 6 cái hồn hoàn tỏa sáng xoay tròn liên tục, hào quang tỏa ra từ người cô dung hòa với thần quang từ người Hilary, dung hợp kỹ phiên bản hoàn chỉnh tái hiện. Vòng hồn hoàn thứ nhất như được cộng hưởng bởi hai người mà trở nên sáng rực hơn bao giờ hết, kết hợp giữa Anvis và Am đã giúp cho nó trở nên mạnh mẽ hơn, bây giờ thì Hilary cũng trở lại thành thần, và vòng hồn hoàn này cũng trở thành hồn hoàn thần ban. Hai người cứ thế ca vang mãi những lời hát như thể đã từng làm vậy từ rất lâu rồi, giai điệu không ngừng thì bọn họ vẫn cứ nhảy múa, khoảng thời gian lúc này thật đẹp, Hình Na không muốn trôi qua khoảnh khắc này, ước gì được như bây giờ mãi. Cả Hilary cũng không muốn chia xa, nhưng mà mỗi người cần phải có một sự đối mặt riêng của bản thân, anh đã dung hợp trở lại thì anh phải trở về thần giới, Đấu La Đại Lục đang bài xích anh khỏi nơi này. Cho đến khi tiếng dừng lại, hai người thu hồi võ hồn của mình, Dragonite phía xa vì võ hồn dung hợp kỹ của Hình Na mà không biết từ khi nào trở về cơ thể của cô, chạm đôi chân xuống đất, Hình Na bình tĩnh mà chờ đợi lời chia tay và hẹn gặp lại. Tiểu Na, bây giờ là lúc mà em cần phải đón nhận lấy trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, nếu được anh muốn em mãi mãi sống một cuộc sống yên ổn, không lo sầu muộn phiền, nhưng mà vòng xoáy này buộc em phải tham nhập. Đây là loại thảo dược mà anh từng nhắc khi còn ở Thưởng Bảo Hội, nói thực ra nó cũng không phải là thảo dược gì mà là kết tinh từ máu của anh, uống lấy nó để nhanh chóng tăng lên thực lực, lúc này em cần phải bằng tốc lực mạnh nhất phi thăng thần giới. Các người được lựa chọn bởi thần đang lần lượt xuất hiện, bọn họ sẽ cùng nhau tiến nhập trận tỷ thí thanh niên hồn sư tinh anh toàn đại lục, đến lúc đó em sẽ gặp được những người đồng đội cũ và đồng đội mới của em, thậm chí cả kẻ thù mà em phải đối mặt trong tương lai. Một Phantom mới đã xuất hiện nhờ vào sự lựa chọn của Cygnus, có vẻ như bọn họ muốn đưa em trở lại thế giới lúc trước, Maple Wool, các kỵ sĩ của em cũng gia nhập vào cuộc chiến, hãy cố gắng thuyết phục họ. Thời gian của anh sắp hết rồi, anh sắp phải trở về thần giới, các tà thần đang ngày càng hoạt động mạnh mẽ hơn, chỉ với Athena, Hades cùng với Arcus thì không đủ, các vị thần khác như hải thần hoặc các vị thần trung gian cũng có gia nhập nhưng không giúp đỡ được nhiều, anh có nghĩa vụ bảo vệ nơi này và báo thù cho cái chết của em trước kia. Cách chương.